xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 224 chương 2231 y kinh thiên hạ 17 sơ tranh xuất hiện ở đây, sự tình rất nhanh liền truyền đi, mọi người đều biết. Nàng mang cố quan tài kia cùng cái kia che phủ kín kẽ người, cũng trở thành nghị luận tiêu điểm. Bất quá nghị luận thì nghị luận, lại không có ai đi tìm nàng phiền phức. Bọn họ không có nắm chắc có thể đối phó sơ tranh, tiếp theo hiện tại cũng không phải đối phó sơ tranh thời điểm. Ngũ âm chấn mở ra thời gian là buổi trưa, sơ tranh quá khứ lúc sau đã có không ít người tại. Nàng vừa xuất hiện, hiện trường đều yên lặng vài giây. Nàng thật đến rồi. Cố quan tài kia lai lịch gì, nàng vì cái gì một mực mang theo quan tài như vậy bắt mắt đồ vật. Ai không có việc gì sẽ mang theo, mà lại vật kia có làm được cái gì mà không biết a. Nàng cũng đi vào, sẽ không xuống tay với chúng ta à, tiếng nghị luận tiếng chói tai nhất thiết. Mạnh trưởng lão. Mạnh trưởng lão, ngài đã tới. Đám người bỗng nhiên bạo động, Mạnh Vị Hàn mang theo Yến Hồng Ngây bị người chen chúc mà tới. Cái kia gọi Vu Việt thanh niên, lúc này cũng đi theo phía sau hai người. Yến Hồng Ngây đi theo Mạnh Vị Hàn cùng lúc xuất hiện. Vẫn là mọi người nịnh bợ đối tượng. Các loại tốt nghe biến đổi đa dạng nói ra. Yến Hồng Ngây nghe được rất dễ chịu, nụ cười trên mặt sán lạn. Mạnh Vị Hàn cùng đám người bắt chuyện qua, ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân, ánh mắt có chút dừng lại. Nàng cũng tới. Một đoạn thời gian không gặp, nàng tựa hồ thay đổi rất nhiều. Sư phụ. Yến Hồng Ngây gặp Mạnh Vị Hàn nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn. Lập tức kêu một tiếng. Một hồi chúng ta đi vào. Có thể hay không bị tách ra, Mạnh Vị Hàn bị Yến Hồng Ngây hấp dẫn lực chú ý. Thu tầm mắt lại. Cẩn thận cùng Yến Hồng Ngây nói chú ý hạng mục. Đó có phải hay không Nguyệt Túc Quả, người nào đó không xác định hỏi đồng bạn. Tựa như là. Ma đầu kia càng như thế có tiền. Yến Hồng Ngây nghe thấy tiếng nghị luận, hướng sơ tranh bên kia nhìn sang. Sơ tranh khí định thần nhàn đứng tại quan tài một bên. Bọc lấy màu trắng áo choàng người đứng tại bên người nàng. Úi thấp đầu nhìn dưới mặt đất. Sơ tranh không biết từ chỗ nào sờ soạng cái cùng loại quất từ trái cây thịt quả là màu trắng. Thiếu niên muốn toàn bộ cầm tới, bị sơ tranh cự tuyệt, từng mảnh cho ăn cho hắn. Nguyệt Túc Quả sinh trưởng tại vách núi treo leo bên trên. Trái cây thành thục hiện lên màu vàng. Thịt quả màu trắng. Nước sung mãn. Cảm giác ngọt. Thịt quả ẩm chứa có linh lực. Sử dụng có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Trường kỳ dùng ăn cũng có thể tăng trưởng tu vi. Lại không tác dụng phụ. Nhưng là. Cái đồ chơi này cũng không phải người bình thường có thể ăn được lên. Một viên Nguyệt Túc Quả cần 200 linh bích. 200 linh bích không sai biệt lắm là phổ thông một nhà ba người hơn nửa năm khẩu phần lương thực. Liền xem như kẻ có tiền cũng không thể đem Nguyệt Túc Quả làm đồ ăn vặt ăn. Vị này ma đầu tiện tay liền lấy ra Nguyệt Túc Quả. Vẫn là ăn đồ ăn vặt tư thế, nàng nơi nào đến nhiều như vậy, ta không muốn ăn. Kinh Phá kéo xuống sơ tranh tay áo, có chút ủy khuất chua. Sơ tranh, ăn chua sao? Sơ tranh ăn một miếng, không có cảm thấy có bao nhiêu chua à. Bất quá thẻ người tốt từ trước đến nay yếu ớt, sơ tranh cũng không nói gì, cầm hai viên kẹo đường cho hắn. Hai người hỗ động không nói ra được thân mật. Ác Linh ở bên cạnh thấy mắt trợn trắng. Mà những người khác cũng chỉ còn lại có nghi hoặc, khiếp sợ, ngạc nhiên các cảm xúc. Đây chính là giết người không chớp mắt ma đầu bên người nàng, người kia ai vậy, buổi trưa vừa đến. Phía trước trống giống xuất hiện một đoàn quang mang. Như gợn nước. Một vòng tràn ra. Mở rộng. Đến rồi, Ác Linh nói một tiếng. Sơ tranh mơ hồ nghe thấy trong không khí có âm thanh. Giống như là tiếng nhạc, thế nhưng là lại có chút ồn ào. Cảm giác kia tựa như là xuất hiện tại chợ phiên bên trên tiếng nhạc. Trở ra không muốn bị bất kỳ thanh âm gì mê hoặc. Ác Linh cho sơ tranh phủ cập khoa học một câu. Một khi bị mê hoặc, ngươi đi lầm đường, liền không trở về được chính xác con đường. Vào không được ngũ âm chấn. Ác Linh không giống bọn nó nghe không được những âm thanh này. Cho nên có thể không bị ảnh hưởng, an toàn thông qua đoạn đường kia đến ngũ âm chấn. Sơ tranh gật đầu biểu thì biết rồi, cúi đầu hỏi Kinh Phá. Ta có thể. Sơ Tranh không quá yên tâm, nghĩ phong bế kinh phá thính giác, thế nhưng là Áp Linh lại nói vô dụng. Thanh âm kia cũng không phải là ngươi phong bế thính giác liền nghe không được. Một hồi không cho phép buông ra tay của ta. Ân. Kinh phá nhu thuần gật đầu, chủ động nắm chặt tay của nàng. Sơ Tranh hài lòng sờ sờ đầu hắn, kinh phá sắc mặt đỏ lên gục đầu xuống. Sơ Tranh phát hiện kinh phá thẹn thùng điểm đều cùng người bình thường không giống. Dắt hắn. Thậm chí là ôm hắn. Hắn cũng sẽ không có ý tứ. Ngược lại là sờ đầu hắn. Hắn sẽ lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Thẻ người tốt quá khó suy nghĩ. Phía trước vòng sáng đã khuyết tán đến đủ để khiến người thông qua. Người phía trước tranh nhau chen lấn thông qua. Sơ Tranh đứng ở phía sau bên cạnh bất động. Mạnh Vị Hàn mấy người cũng không nhúc nhích. Cuối cùng tất cả mọi người cơ hồ đều đi qua, Mạnh Vị Hàn vẫn là không nhúc nhích. Hắn hướng Sơ Tranh nhìn bên này một chút, tựa hồ muốn để nàng tiên tiến. Sơ Tranh không nóng nảy, dù bận vẫn ung dung chờ lấy. Sư phụ, phải đóng lại. Yến Hồng ngây nhắc nhở Mạnh Vị Hàn. Mở ra thời gian có hạn, lại không đi vào liền không còn kịp rồi. Mạnh Vị Hàn, đi thôi. Yến Hồng ngây lập tức tiến lên, giữ chặt Mạnh Vị Hàn tay áo. Lúc này không có người nào. Mạnh Vị Hàn cũng không có tránh đi. Trực tiếp nắm chặt Yến Hồng ngây tay. Cùng nhau tiến vào vòng sáng bên trong. Sơ Tranh nhìn chằm chằm kia vòng sáng, lúc đi ra vẫn là từ nơi này ăn. Áp Linh gật đầu. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Chúng ta thủ tại chỗ này. Các loại lối ra xuất hiện. Đem lối ra phá đi. Bọn họ có phải hay không ra được. Áp Linh dùng kinh dị ánh mắt nhìn nàng. Nghĩ lại, vị này chính là Ma Sơn đến, có loại này phát sổ ý nghĩ đúng là bình thường. Áp Linh thận trọng, ngài. Nghĩ phá hư cửa vào này. Chỉ sợ đến phí chút khí lực. Sơ Tranh a một tiếng, nhạt tiếng nói, ta nói đùa. Áp Linh. Ngài vừa rồi dáng vẻ cũng không giống như là nói đùa. Sơ Tranh một tay kéo quan tài, một tay nắm kinh phá, bước vào vòng sáng bên trong. Trở ra ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bên tai kia tạp nhạp tiếng nhạc, hoán đổi thành phim kinh dị bối cảnh âm. Cho dù lúc này tia sáng rất đủ, loại kia thanh âm cũng nghe được người dùng mình. Sơ Tranh trước xác định rõ người tạp quan tài cùng Áp Linh đều còn tại, lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Trừ bọn họ ra, đại bộ phận người tiến vào đều còn ở nơi này. Chính riêng phần mình đánh giá bốn phía, không người hành động. Mà lấy bọn hắn chỗ đứng làm trung tâm, bốn phía đứng sừng sững lấy vô số bia đá. Bia đá trống giống không có có cái gì. Đây là ngũ âm mê trận, chúng ta muốn thông qua chính là cách này. Áp Linh rất tận tụy bắt đầu làm việc. Nghe nói mỗi người ở đây nghe thấy thanh âm đều là không giống. Áp Linh tức giận, ngươi nghe thấy thanh âm là cái gì? Sơ Tranh. Âm thanh phim ma bối cảnh. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, Áp Linh liền không tốt tiếp tục hỏi, sợ chọc giận Sơ Tranh. Cứ như vậy một lát công phu, đã có người bắt đầu hành động. Trong tay bọn họ mang theo một chiếc tản ra quang ngọn đèn nhỏ, lóe lên. Đó là bọn họ mình giết người, luyện hóa sau chế tác thành chỉ đường hồn đăng. Áp Linh lộ ra chán ghét dáng vẻ. Vì bản thân tư dục giết người. Cuối cùng cũng bất quá là lấy giỏ chút mà múc nước công giá tràng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2232 kinh thiên hạ 18 cùng một chỗ người có một chiếc chỉ đường hồn đăng là được rồi. Thế nhưng là chỉ đường hồn đăng nhất định phải tự tay giết người luyện hóa mới có thể sử dụng. Cho nên cầm hồn đăng người khẳng định đều giết qua người. Sơ Tranh hướng Mạnh Vị Hàn bên kia nhìn lại. Hắn ngược lại là không có lấy cái gì hồn đăng. Chỉ là thả ra mấy cái sẽ phát sáng tiểu côn trùng. Đó là cái gì ác trùng? Trả lời chính là kinh phá. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, người sau nhỏ giọng nói ác trùng thiện dẫn đường, bất quá rất khó tìm. Vô dụng, ở đây chỉ có chúng ta hữu dụng. Áp Linh nói xong không khỏi có chút tự hào. Kinh phá không nói. Đi thôi. Sơ Tranh để Áp Linh phía trước dẫn đường. Chính xác đường chỉ có một đầu. Cho nên mọi người đi phương hướng. Hiện tại vẫn là chính xác. không có người có chuẩn bị cũng biết bây giờ cùng mọi người đi chuẩn không sai. Đi rồi một khoảng cách, Sơ Tranh bên tai vẫn là kia âm trầm bối cảnh âm. Sơ Tranh nghe được rất phiền, muốn đổi thủ bối cảnh âm. Ngươi khi này là kỹ thuật viên sao, còn điểm ca vương giả hào không muốn nhà rãnh thế nhưng là nó nhìn không được. Cái này đều người nào à, tiếng kêu sợ hãi từ phía trước truyền đến. Tiếp lấy phía trước rối loạn lên. Có người hô to. Đừng tới đây. Đừng tới đây, không phải ta, không phải ta, giết ngươi kia người điên. Những vũ khí kia chém lung tung. Đám người dồn dập né tránh. Người kia cuối cùng dĩ nhiên vừa nghiêng đầu. Lệch cách bọn họ đi con đường này. Từ bên cạnh bia đá xuyên qua. Rất nhanh liền biểu hiện tại một số trong tấm bia đá. Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Sau đó ngắn ngủi mấy trăm mét, liền có mấy cái người đột nhiên trách móc đứng lên, xông vào bên cạnh rừng bia đá bên trong. Cũng có người vô thanh vô tức liền trệch hướng lộ tuyến, căn bản ngăn không được. Không có người biết bọn họ nghe thấy được cái gì. Lại càng không có người biết bọn họ đã từng làm cái gì. Sư phụ. Yến Hồng ngây ôm Mạnh Vị Hàn cánh tay. Không có việc gì, yên tâm. Mạnh Vị Hàn trấn an Yến Hồng ngây theo sát ta. An Yến Hồng ngây ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lộ ra sùng bái dáng vẻ. Sơ Tranh vừa vặn nhìn thấy, rất muốn đem gương mặt kia cho nhẫn kẽ đất bên trong đi. Đây chính là nguyên chủ mặt, bốn bỏ năm lên chính là ta. Toàn bộ không khí trong đội ngũ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Sơ Tranh phát hiện trước hết nhất gặp nạn những cái kia tu vi đều rất bình thường. Nói cách khác tu vi càng cao đi được càng xa. Trừ kia âm trầm bối cảnh âm, Sơ Tranh không có nghe thấy qua thanh âm khác. Lại nhìn kinh phá, hắn cũng không có gì thường gì. Ngươi nghe thấy được cái gì tiếng nước? Kinh phá nhu thuận trả lời. Tiếng nước ăn. Có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Kinh phá một hồi lâu, lắc đầu. Sơ Tranh không xác định kinh phá là thật sự không biết, vẫn là trang. Nét mặt của hắn phần lớn thời gian đều có chậm nửa nhịp mờ mịt cùng ngô ngơ, rất khó để người phát hiện gì thường. Phía trước giống như không thông. Nơi này tất cả đều là bia đá. Làm sao chả để đi lên phía trước, các ngươi cũng vậy sao, đều là như thế này. Người đi ở phía trước ngừng lại, trong tay chỉ đường hồn đăng để bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng là phía trước là bia đá, căn bản là không có cách thông qua. Bang hiện ra hàn quang đại đao chém vào trên tấm bia đá, liền cái dấu đều không có lên. Ngươi làm gì, ngươi đừng tới đây, bên trái có người kêu ra tiếng. Mọi người tưởng rằng lại có người trúng chiêu. Kết quả phát hiện không phải. Bên kia bia đá đằng sau có người lao ra. Giơ vũ khí hung hăng bổ về phía biên giới người. Người này bọn họ cũng nhận biết. Là vừa rồi chạy mất một người. Ui! Con mẹ nó, ngươi điên rồi, cẩn thận, hắn không thích hợp giết các ngươi. Giết các ngươi, người kia một bên công kích. Một bên la hét như vậy, ánh mắt hắn vô thần. Thần sắc lại dữ tợn. Nhìn qua phá lệ hoài nghi. Giết các ngươi, liền rốt cuộc không có người biết, ha ha ha ha. Ta muốn đem các ngươi đều giết sạch. Toàn diện giết sạch, người này rõ ràng là điên rồi. Đám người bất đắc dĩ chỉ có thể phản kích. Thế nhưng là người này đột nhiên giống như là tăng lên tu vi bình thường. Bọn họ nhiều người như vậy. Vậy mà đều chưa bắt lại hắn. Còn hao tổn mấy người. Mạnh Vị Hàn không có đồng thủ, nhưng là người kia đột nhiên hướng phía Yến Hồng ngay bên kia công kích qua. Ngây Nhi đứng bên cạnh. Yến Hồng ngây theo bản năng tránh đi, ánh mắt liếc qua quét đến hậu phương Sơ Tranh, nàng con ngươi nhất chuyển. Cũng không có nghe Mạnh Vị Hàn tránh đi, ngược lại giống như là dọa sợ quên phản ứng. Thẳng đến người kia phá tan Mạnh Vị Hàn. Hung thần áp sát nhào tới. Yến Hồng ngây bỗng nhiên hoàn hồn. Cấp tốc hướng về sau chạy. Vu Việt hô nhỏ một tiếng nhắc nhở Sơ Tranh. Cẩn thận, phúc phúc, lời khí đâm vào thân thể thanh âm. Ngừng lại Yến Hồng ngây bước chân. Nàng kinh ngạc nhìn về phía người trước mặt. Tiểu cô nương giữa lông mày đều là lãnh ý, một đôi mắt giống như kết liễu băng mặt hồ. Ngây Nhi Sơ Tranh nhìn xem Mạnh Vị Hàn mặt lộ vẻ kinh hãi, nhào tới tiếp được Yến Hồng ngây đổ xuống thân thể. Cậu vật còn nghĩ làm ta không có cửa đâu, cửa sổ đều không có, hừ, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành bản vị diện lần thứ hai, ghéo ngược lại. Lâu bên trong, cẩn thận Sơ Tranh ánh mắt một lần nữa có ánh sáng, vừa vặn nghe thấy Vu Việt kia âm thanh cẩn thận. Sơ Tranh đem thẻ người tốt hướng sau lưng kéo lại, nhấc chân đạp hướng tới được Yến Hồng Ngây. Yến Hồng Ngây lúc đầu dự định tới gần Sơ Tranh liền tránh đi. Ai biết Sơ Tranh chờ lấy cho nàng như thế một chút. Căn bản không có tránh đi. Thân thể bị đạp về sau, vừa vặn đụng vào đuổi theo phía sau người. Người kia bắt lấy Yến Hồng Ngây cánh tay, nhích môi cười đến âm trầm. Giết ngươi ha ha ha ha, giết. Yến Hồng Ngây lần này là thật sự hù dọa. Chơ mắt nhìn đối phương vũ khí trong tay đập hướng mình. Đãi nàng muốn phản kháng lúc sau đã chậm. Ngây nhi mạnh vị hàn kinh a một tiếng, thân thể lướt gấp mà tới. Bành người kia bị mạnh vị hàn đánh bay. Thế nhưng là vũ khí vẫn là chém vào Yến Hồng Ngây trên cánh tay. Máu tươi văng khắp nơi. Ngây nhi mạnh vì hàn tiếp được Yến Hồng Ngây thân thể che nàng vết thương, cũng cấp tốc cho nàng vì một viên thuốc. Vị hàn ca ca. Đau quá. Yến Hồng Ngây sắc mặt trắng bệch, không có có thủ thương, cái tay kia nắm chắc mạnh vì hàn vạt áo. Vu Việt từ phía sau tới, vừa vặn nghe thấy Yến Hồng Ngây kia âm thanh vị hàn ca ca. Hắn lông mày nhẹ trao lại một chút. Bọn họ là quan hệ thầy trò. Vì sao lại gọi như vậy? Vu Việt đè xuống nghi hoặc. Như thế nào? Bị thương nghiêm trọng không, các ngươi đều phải chết? Người kia từ dưới đất bò dậy, không quan tâm xông lại. Nhưng vào lúc này trong tấm bia đá lại có người ảnh xuất hiện. Cùng người kia giống nhau như đúc, trong miệng la hét giết bọn hắn. Một cái tiếp một cái. Giống như vừa rồi biến mất, lúc này đều xuất hiện ở đây. Những người này thực lực tăng nhiều, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Chạy đám người bỗng dưng tản ra, hướng bốn phía trong tấm bia đá vọt tới. Lúc này mạng sống quan trọng, ai còn quản tiến vào bia đá có hậu quả gì không? Có hồn đăng người liền càng không sợ, dù sao có thể dựa vào hồn đăng trở lại chính xác trên đường. Mạnh vị hàn lo lắng Yến Hồng Ngây, dĩ nhiên cũng không có ham chiến. Vu Việt trước khi rời đi quay đầu nhìn thoáng qua Sơ Tranh phương hướng. Vừa vặn có người nhào về phía phương hướng của nàng. Tiểu cô nương đưa tay. Trong cửa tay áo ngân quang hiện lên. Người kia bỗng nhiên bị đông lại. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2233 kinh thiên hạ 19 bia đá cách mỗi 10 mét một cái. Đứng tại bia đá đằng sau. Căn bản nhìn không thấy nơi khác. Vu Việt công tử mạnh vị hàn liên tiếp kêu ba tiếng, Vu Việt cách này mới lấy lại tinh thần. Mạnh trưởng lão. Vu Việt công tử đang suy nghĩ gì? Mạnh vị hàn ôm đau đến ngất đi Yến Hồng Ngây, sắc mặt có chút âm trầm. Vu Việt trong đầu tất cả đều là hắn cuối cùng trông thấy hình tượng. Cái kia bị đột nhiên định người ở tại tiểu cô nương kia ngón tay một chương vừa thu lại ở giữa, hóa thành bột mịn. Nương theo lấy nhỏ vụn ngân quang. Xa xa rơi trên mặt đất. Những người kia không biết vì cái gì đột nhiên tăng trưởng tu vi, bọn họ đối phó đều phí sức. Vì cái gì nàng nhẹ nhàng như vậy liền đem người giết chết không có gì. Vu Việt chưa hề nói vừa rồi mình trông thấy sự tình, Sơ Tranh nàng đã hoàn hảo không có thương tổn đến xương cốt. Mạnh vị hàn khẩn trương Yến Hồng Ngây, nói đến sắc mặt nàng cũng nhìn không được ôn nhu. Vu Việt càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Không có việc gì là tốt rồi. Mạnh vị hàn. Chuyện vừa rồi. Vu Việt công tử thấy thế nào? Vu Việt. Ngũ âm chấn ta cũng chỉ nghe qua. Cũng không có thật sự đi vào. Liên quan tới cái này ngũ âm mê trận thuyết pháp cũng rất nhiều. Cho nên tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. Vu Việt dừng một chút. Ngũ âm mê trận là căn cứ mỗi người nội tâm sâu nhất sợ hãi hoặc ẩn tàng sâu nhất dục vọng cấu thành tiếng nhạc. Ta cảm thấy ngũ âm mê trận thuyết pháp nhiều như vậy, có thể là bởi vì mỗi lần nó đều không giống. Mỗi người dục vọng cùng sợ hãi đều không giống, gặp phải đồ vật tự nhiên cũng khác biệt. Cho nên lưu truyền đến bên ngoài thuyết pháp đông đảo, không có cách đồng ý phiên bản. Mạnh vị hàn gật đầu tán đồng Vu Việt nói tới. Yến Hồng Ngây bị thương, cho nên mạnh vị hàn quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, trước sau lại tính toán sau. Vu Việt không có ý kiến. Mạnh Vị Hàn ôm Yến Hồng Ngây, dựa vào một tấm bia đá ngồi xuống. Yến Hồng Ngây ốm tay áo bên trên máu, đâm vào Mạnh Vị Hàn trước mắt đều là một mảnh huyết sắc. Lúc ấy hắn thấy rất rõ ràng. Nếu như không phải nữ nhân kia đột nhiên đá Ngây Nhi cũng sẽ không thụ thương. Mạnh Vị Hàn đáy lòng đối với Sơ Tranh áy náy, lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sơ Tranh xử lý hai người. Cũng tranh thủ thời gian chạy. Nhiều người như vậy. Nàng cũng không muốn từng cách đi giải quyết. Có ác linh dẫn đường, Sơ Tranh lộ tuyến không có lệch ra. Bất quá bên tai nàng kia âm trầm bối cảnh âm tựa hồ bắt đầu thay đổi. Có tiếng trống gào thét âm thanh tiếng đánh nhau. Từ mơ hồ đến rõ ràng. Cuối cùng hoàn toàn chuyển biến. Kia là chiến trường. Sơ Tranh đối với lần này một chút cảm giác đều không có. Cái này cùng nàng có mấy mao tiền quan hệ. Sơ Tranh ý nghĩ này vừa hiện lên. Trong tay nàng bỗng nhiên trống không. Trước mặt bia đá biến mất. Mảng lớn thi thể xuất hiện ở trước mặt nàng, có ma thú, cũng có nhân loại. Đứt gãy cờ xí cắm ở máu nhuộm trong đất bùn, vũ khí lẻ loi trơ trọi đứng sững. Bầu trời đen đè thấp nặng, lượn vòng lấy tiếng kêu khó nghe chim chóc. Nàng liền đứng ở mảnh này trong thi thể. Nơi xa là chính tại chiến đấu nhân loại cùng ma thú, thanh âm kia là từ bên kia truyền đến. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện mình kinh phá cùng quan tài. Đây là huyễn cảnh sao? Thế nhưng là nơi này cùng nàng có quan hệ gì? Chẳng lẽ là trầm âm? Thế nhưng là theo nàng nghe tới tám tin tức, trầm âm cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường qua. Đương nhiên có lẽ là nàng không có nghe toàn. Cũng có lẽ là trước lúc này trầm âm từng tới chiến trường. Thế nhưng là cái này đều không phải nàng trải qua sự tình. Sao có thể vây khốn nàng? Sơ Tranh trước tiên ở biện pháp rời đi nơi này. Nhưng mà mặc kệ nàng làm cái gì, đều không có. Sơ Tranh cuối cùng chỉ có thể thử đi lên phía trước. Đi rồi không sai biệt lắm mười mấy mét, nàng dừng lại, thể lực cũng không có sói mòn. Nói cách khác nơi này không nhận quan tài hạn chế. Kia nàng lúc đầu thân thể hiện tại hẳn là còn tại nguyên chỗ. Mặc dù xác định điểm này thế nhưng không có cách nào ra ngoài. Sơ Tranh quyết định tiếp tục đi lên phía trước, đi xem một chút ngũ âm mê trận cho mình bố trí cách nào xuất diễn. Sơ Tranh rất nhanh tới đạp chiến trường. Nhân loại cùng ma thu chém giết đến kịch liệt, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là máu cùng thi thể. Sơ Tranh không xác định mình sẽ hay không bị công kích, nàng liền không đi lên phía trước, vòng quanh chiến trường quan sát. Sơ Tranh tại chiến trường hậu phương phát hiện cùng loại nhân loại chỉ huy nơi đóng quân. Nàng một đường sờ qua đi, trên đường gặp tuần tra người, đối phương rõ ràng có thể trông thấy nàng. Gặp người gương mặt lạ, há mồm liền muốn quát lớn. Sơ Tranh đem người đánh ngã, càng cẩn thận tránh đi người. Kinh phá công tử không thể. Sơ Tranh vừa tới gần nơi đóng quân, chỉ nghe thấy tiếng kinh hô. Nơi đóng quân trước, thiếu niên áo trắng bị người ngăn lại. Thiếu niên so Sơ Tranh trông thấy càng nhỏ một chút. Ước chừng chỉ có 13-14 tuổi. Ngũ quan xinh đẹp. Lại còn không có mở ra. Lộ ra mấy phần non nớt. Kinh phá công tử. Những người kia còn chưa có chết. Ngươi không thể làm như vậy, ta cứu không được các nàng. Bọn họ sớm muộn sẽ chết. Thanh âm thiếu niên cũng non nớt, thế nhưng lại có xấp xỉ lãnh huyết vô tình. Hắn nói, ta là vì cứu càng nhiều người. Lúc này kinh phá. Giao lưu bình thường cũng không có biểu hiện ra trì độn. Kinh phá công tử, ngươi cái này cùng giết người khác nhau ở chỗ nào? Ngăn đón thiếu niên người gầm thét. Ngươi là cứu tử phù thương đại phu, không phải giết người đao phủ. Bọn họ cũng chưa chết. Còn sống thiếu niên không lên tiếng. Người kia làm nhanh lên cái dấu tay xin mời kinh phá công tử trước mời trở về đi. Thiếu niên cũng không nói gì, trở về đằng sau trong lều vải. Sơ Tranh nhìn xem cái kia lều vải bị người trông coi đứng lên. Đây không phải nàng. Là kinh phá. Từ vừa mới bắt đầu nàng nghe thấy chính là kinh phá ở sâu trong nội tâm cấu thành tiếng nhạc. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, hoang sơn giã lính nơi đóng quân biến thành giường cột chạm trổ đại điện. Trong điện thiếu niên quỳ trên mặt đất. Bạch y nhuốm máu, sợi tóc lộn xộn, màu môi tái nhợt. So với vừa rồi, thiếu niên tựa hồ lớn một tuổi. Thân thể đã trổ mã, cao lớn không ít. Chính là gầy yếu đi chút. Ngươi có biết sai trong điện ngồi cao phía trên, một nam tử trung niên lạnh giọng đặt câu hỏi. Thanh âm thiếu niên khàn giọng, đệ tử làm sai chỗ nào đệ tử cứu được nhiều người như vậy? Ngươi, quả thực minh ngoan bất linh đem hắn trói đến y tâm các bên trên. Thẳng đến nhận sai mới thôi thiếu niên bị bắt ra đại điện. Sơ tranh đi theo ra. Y tâm các chỗ cao nhất thiếu niên hai tay bị dây thừng cột trống giống treo. Sơ tranh leo lên y tâm các. Người nào trông coi người quát lớn một tiếng. Sơ tranh nâng vung tay lên, hai người đồng thời quẳng xuống y tâm các. Thiếu niên đã rất suy yếu, miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Sơ tranh đem hắn buông ra, thiếu niên nắm chặt nàng ốm tay áo, ta không sai. Sơ tranh nhẹ giọng ứng, ăn, ngươi không sai. Thiếu niên sững sờ nhìn xem nàng, nước mắt bá một cái chảy xuống trôi. Tất cả mọi người nói hắn sai rồi. Sư phụ như thế, đồng môn như thế, người trong thiên hạ như thế. Hiện tại đột nhiên có người nói hắn không sai. Nàng nói hắn không sai. Thiếu tuổi chưa qua 15-16 tuổi, đáy lòng ủy khuất rốt cuộc không kiềm được. Sơ tranh đầu ngón tay phủ rơi thiếu niên khóe mắt nước mắt, đừng khóc, ta mang ngươi đi. Thiếu niên không biết nàng, thế nhưng là hắn không chút do dự gật đầu, ôm thật chặt nàng không nguyện ý buông tay. Giống như đây chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Đến nguyệt phiếu à, các bảo bối ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2234 kinh thiên hạ 20 chân thành cảm ơn cô tặng 28,242 đậu cho mừng năm mới có người dẫn đầu sông lên y tâm các. Sơ tranh ôm thiếu niên. Nhảy xuống. Bắt bọn hắn lại đừng để bọn hắn chạy nhanh. Cản bọn họ lại bốn phương tám hướng sông tới người. Vòng vây mà đến. Thiếu niên sắc mặt càng phát ra trắng bịch. Chúng ta chạy không ra được. Hắn uể oải nói, nơi này là tuyệt y lâu. Sơ tranh giọng điệu chắc chắn, mặc kệ ở nơi đó, ta đều có thể mang ngươi ra ngoài. Thiếu niên sững sờ nhìn xem gò má của nàng. Cảnh sắc chung quanh không ngừng phai màu. Cuối cùng chỉ còn lại nàng một người còn có sắc thái. Tiếng ồn ào dần dần cách hắn đi xa. Những cái kia quen thuộc kiến trúc, nhanh chóng rút lui, phảng phất tại từ trong trí nhớ của hắn bóc ra, vỡ vụn. Không biết qua bao lâu thiếu niên trông thấy đầy khắp núi đồi hoa dại theo gió lắc lư. Tốt, bọn họ không đuổi kịp tới. Sơ tranh đem hắn thả trên đồng cỏ, cẩn thận tránh đi miệng vết thương trên người hắn. Thiếu niên yết hầu phát khô. Thanh âm toan sáp. Ngươi biết ta sao? Sơ tranh cầm hắn cánh tay. Cúi đầu nhìn vết thương trên người hắn. Giọng điệu tùy ý. Nhận biết. Thế nhưng là ta không biết ngươi. Vậy ngươi vì cái gì theo ta đi? Ngươi nói có thể dẫn ta đi. Cho nên ngươi tin tưởng ta. Ân, vậy ngươi sợ cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Thiếu niên cảm thấy lời này lô giới không đúng, nhưng mà hắn nửa ngày lại không tìm ra thích hợp. Sơ tranh đem vết thương trên người hắn xử lý tốt, không biết nơi nào làm ra nước. Kể bên này không an toàn, chúng ta vẫn là rời đi đi. Thiếu niên thắm giọng yết hầu trầm âm thanh đề nghị, ân, sơ tranh xoay người ôm hắn lên tới. Thiếu niên đột nhiên bay lên không, không có chuẩn bị tâm lý thật tốt theo bản năng ôm sơ tranh cổ. Ta có thể tự mình đi, ngươi không cần dạng này. Ngươi không nặng. Thiếu niên lúc này còn tuổi nhỏ. Đối với sơ tranh tới nói, rồi cùng ôm một cái cỡ lớn đồ chơi gấu không có gì khác biệt. Thiếu niên vốn là bị thương, nơi nào dãy rua qua được sơ tranh cuối cùng chỉ có thể mặc cho sơ tranh ôm chính mình. Có thể là bởi vì huyễn cảnh, nơi này thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là ban đêm. Nàng ngồi ở bên cạnh đống lửa, thiếu niên ngồi ở bên cạnh, chính nhìn xem đống lửa ngẩn người. Ngươi nói ta không sai. Ngươi biết ta làm cái gì không? Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Không trọng yếu. Ngươi chính là giết khắp thiên hạ người, đó cũng là đúng. Ta làm cái gì không trọng yếu? Thiếu niên nhìn qua ánh mắt không đúng lắm. Vậy ngươi dựa vào cái gì nói ta không sai? Sơ tranh. Ta đạp ngựa lại nói sai cái gì? Ngươi cái này đột nhiên muốn trở mặt là mấy cái ý tứ? A, sơ tranh điểm này ít ỏi cầu sinh dục lên mạng. với ta mà nói, ngươi người này trọng yếu nhất, ngươi làm cái gì đều đúng. Thế nhưng là bọn họ đều nói ta sai rồi. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, đó là bọn họ sai rồi. Bọn họ sai rồi. Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu không có động tĩnh. Ngay tại Sơ Tranh cho là hắn sẽ không ở lúc nói chuyện, thiếu niên chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Nhân tộc cùng ma thu chiến đấu thương vong thảm trọng. Thường thường rất nhiều không phải chết ở trên chiến trường, mà là sau khi bị thương, thụ lây nhiễm. Lây nhiễm ma khí nhân loại, phổ thông dược vật căn bản là không có cách chữa trị. Chỉ có tỉnh ma sư. Thế nhưng là tỉnh ma sư thư thớt. Rất nhiều đều là ở hậu phương sống an nhàn sung sướng vì thế lực lớn ra sức. Tỉnh hóa ma thú linh hạch. Chiến trường tiền tuyến bên trên tỉnh ma sư quá ít. Cho dù có tỉnh ma sư, bọn họ tỉnh hóa tốc độ hiệu suất cũng xa xa không đuổi kịp tổn thương hoàn gia tăng tốc độ. Rất nhiều người căn bản là đợi không được tỉnh ma sư đến tỉnh hóa miệng vết thương của bọn hắn. Cuối cùng thủ ma khí lây nhiễm mà chết. Vì giải quyết vấn đề này, thiếu niên suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Về sau hắn có mới mạch suy nghĩ, cũng phải cần người. Đại lượng người đến nghiệm chứng. Ý nghĩ này tự nhiên bị mọi người bác bỏ. Những người kia đời không được tỉnh ma sư cuối cùng vẫn là chết. Nhưng là nếu như hắn có thể làm ra mới, liền có thể cứu vớt càng nhiều người. Bọn họ cảm thấy ta làm không đúng, thầy thuốc ứng cứu tử phù thương, không nên làm những sự tình này. Thiếu niên lặp đi lặp lại xoa tay mình chỉ, ta không cảm thấy mình sai rồi, ta là vì cứu càng nhiều người. Bọn họ đợi không được tỉnh ma sư, không có hy vọng, ta hỏi qua bọn họ, chính bọn họ nguyện ý phối hợp ta. Sơ Tranh đè lại thiếu niên tay. Thanh âm thiếu niên một trận. Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh lôi kéo hắn thủ đoạn, đem người kéo qua đến từ phía sau vòng lấy hắn để cho người ta ngồi trong ngực mình. Thiếu niên ngón tay bị mình bóp đến đỏ bừng. Lúc này bị Sơ Tranh cầm. Hắn không cách nào lại tiếp tục động tác mới vừa rồi. Bọn họ nói ta lãnh huyết vô tình, không có tâm, là cái quái vật. Ngươi không phải. Thế nhưng là ta không cảm giác được khổ sở. Cũng không cảm giác được bi thương. Càng không cảm giác được nỗi thống khổ của bọn hắn. Thiếu niên quay đầu, ta có thể nhìn lấy bọn hắn chết đi, ta. Hắn, chính là cái quái vật. Thầy thuốc nhân tâm. Hắn không có. Hắn không xứng. Ngươi không phải, ngươi rất tốt. Sơ Tranh đem hắn ôm chặt. Chỉ có ngươi nói ta tốt. Vậy ngươi nên tỉnh kinh phá. Cái gì ngươi nên tỉnh, chúng ta phải tiếp tục đi. Sơ Tranh giọng điệu nghe không ra bất kỳ chập trùng. Thiếu niên tựa hồ cảm thấy được cái gì không đúng, đưa tay đẩy Sơ Tranh. Sơ Tranh dễ dàng đem người trục trong ngực, thiếu niên sắc mặt trắng bệ giấy rua. Ngoan tỉnh lại là tốt rồi, ta chờ ngươi. Sơ Tranh tại thiếu niên bên tai thấp giọng trấn an, đừng sợ. Thiếu niên giấy rua càng ngày càng yếu, cuối cùng song tay vô lực rủ xuống đi. Sơ Tranh buông ra hắn. Bốn phía tràng cảnh bắt đầu sụp đổ. Phá thành mảnh nhỏ thế giới. Thân ảnh của hai người bị hắc ám thôn phệ. Sơ Tranh cảm giác được trên tay mình nhiệt độ, nàng lập tức đem người kéo qua đến ôm. Kinh phá chính từng ngụm hô hấp, ngón tay nắm lấy Sơ Tranh bên hông quần áo. Ngươi sẽ giết ta. Sao lại thế? Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, sẽ không giết ngươi. Ngươi vừa rồi liền giết. Giọng điệu này không khỏi giống như là lên án. Hắn nghĩ đẩy ra Sơ Tranh. Thế nhưng là thân thể chẳng những không có làm như vậy. Ngược lại vòng qua Sơ Tranh eo. Ôm lấy nàng. Kia là huyễn cảnh. Kinh phá lúc này đương nhiên biết kia là hoàn cảnh. Thế nhưng là vừa rồi. Hắn ở bên trong thời điểm cũng không biết nàng lại có thể không chút do dự giết chết chính mình. Ngươi làm sao? Như vậy thanh tỉnh kia là ngươi huyễn cảnh. Kinh phá có chút mờ mịt kia. Ngươi huyễn cảnh đâu không có, ta từ vừa mới bắt đầu nghe thấy chính là của ngươi tiếng nhạc. Vì cái gì không biết. Có thể là nàng thân thể này không có thứ gì có thể cấu thành tiếng nhạc. Mà nàng cùng kinh phá lại nắm tay. Dẫn đến nơi này trực. tiếp đem bọn hắn phán định làm một thể. Cũng có thể là bởi vì nàng chiếm cứ thân thể này. Ta nói, hai người các ngươi còn muốn ôm bao lâu? Ác Linh thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hắn đã nhìn thật lâu rồi, có cần phải ở trước mặt hắn như thế tú ăn ái sao? Kinh phá theo bản năng muốn buông ra Sơ Tranh. Sơ Tranh lại thuận thế ôm hắn. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Ác Linh. Ngươi làm sao dẫn đường xuyên nhanh nam thần? Có chút cháy 224 chương 2235 Y Kinh Thiên Hạ 21. Ác Linh bị Sơ Tranh cái ánh mắt kia quét đến. Trong nháy mắt run một cái. Ta chỉ có thể dẫn đường, không có thể giúp các ngươi ngăn cản ngũ âm mê trận A. Ác Linh rất là vô tội. Nó cũng không phải vạn năng nhìn như vậy lấy nó có làm được cái gì. Sơ Tranh mang theo Kinh Phá tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó ngược lại là không tiếp tục gặp phải những khác nguy hiểm. Vẫn còn rất xa đi lâu như vậy. Bốn phía bia đá lại không có gì khác biệt. Sơ Tranh cảm giác mình tại nguyên chỗ vòng quanh vòng. Cái này Ác Linh có phải là làm chính mình? Sắp đến rồi. Ngươi mới vừa nói sắp đến rồi, bây giờ còn chưa đến. Thật sự nhanh, lần này là thật sự. Ác Linh trượt đến rất xa, sợ Sơ Tranh động thủ. Sơ Tranh hít thở sâu một hơi chịu đựng táo bạo, ra hiệu hắn tiếp tục đi. Ác Linh tranh thủ thời gian dẫn đường, Sơ Tranh nghiêng đầu hỏi người bên cạnh, mệt không? Kinh Phá lắc đầu. Mệt mỏi rồi cùng ta nói, chúng ta không thời gian đang gấp. Ác Linh, song tiêu cầu. Ác Linh đột nhiên một trận đưa tay ra hiệu Sơ Tranh dừng lại. Có người đến. Nơi xa rừng bia đá bên trong có tiếng bước chân. Kinh Phá ngay lập tức đem mũ trùm mang tốt, hướng Sơ Tranh sau lưng xê dịch. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần cơ hồ là đảo mắt công phu, liền đến trước mặt. Mấy cái hoảng hoảng trương trương người cùng lúc xuất hiện tại Sơ Tranh trước mặt. Ma đầu thấy rõ bên này người, bên kia tất cả mọi người là giật mình. Làm sao lại gặp gỡ tên ma đầu này? Sơ Tranh không lạnh không nhạt quét bọn họ một chút. Muốn đánh nhau phải không? Mấy người cứng ngắc 2 giây. Đồng thời lui lại. Bọn họ hiện tại làm sao ra cái này ngũ âm mê trận cũng không biết, cái nào có tâm tư cùng ma đầu đánh nhau. Ma lại bọn họ. Cũng đánh không thắng ma đầu kia à. Lúc này đương nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bọn họ lại không ngốc Sơ Tranh. Có không có một chút cốt khí. Nói xong không đổi trời chung. Thế bất lưỡng lập đâu, các ngươi dạng này ta đều không có ý tứ đồng thủ tự vệ. Đối phương không đồng thủ, Sơ Tranh chỉ có thể để Ác Linh tiếp tục dẫn đường. Mấy người kia hướng phía sau lui cho Sơ Tranh cùng quan tài nhường đường. Theo sau nàng biết nói sao ra ngoài sao, chúng ta không có chỉ đường hồn đăng. Lưu tại nơi này cũng là nguyên địa đảo quanh. Căn bản đi ra không được. Đi theo nàng nói không chừng còn có thể ra ngoài. Mấy người thương lượng một phen quyết định đuổi theo Sơ Tranh. Bọn họ trước đó là theo chân có chỉ đường hồn đăng vào. Thế nhưng là những người kia. Vừa rồi không hiểu thấu liền phát điên. Đối với mình người động thủ. Bọn họ cùng những người khác đi rời ra, nửa đường lại có người bị ngũ âm mê trận mê hoặc. Hiện tại còn dư lại cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Đi rồi không sai biệt lắm thời gian một nén nhăng. Lại gặp phải mặt khác một nhóm người. Từng cái lộ ra chật vật không chịu nổi. Trong đó còn có Mạnh Vị Hàn cùng Yến Hồng Ngê. Cái kia gọi Vu Việt không gặp tung tích. Yến Hồng Ngê như cũ tại trong hôn mê, không có thức tỉnh, bị Mạnh Vị Hàn ôm. Lúc này gặp phải Sơ Tranh, Mạnh Vị Hàn sầm mặt lại, nhìn Sơ Tranh ánh mắt cực kỳ bất thiện. Là bởi vì nàng ngây nhi mới có thể bị thương. Sơ Tranh không quan trọng nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Liền hứa Yến Hồng ngây xuống tay với ta. Không cho phép ta phản kích nàng, làm sao chả còn sống nàng giết nhiều người như vậy. Vì cái gì không có mê thất tại ngũ âm mê trận bên trong? Trong đám người xì xào bàn tán sinh lan tràn ra. Sơ Tranh thành vì bọn họ nghị luận tiêu điểm. Bất quá lúc này tình huống này, tất cả mọi người nghĩ bảo tồn thực lực, không ai đứng ra thảo phạt nàng tên ma đầu này. Lúc này đám người này cũng không biết đi như thế nào. Có được chỉ đường hồn đăng những người kia lúc này đều không ở trong đội ngũ. Mạnh Vị Hàn những cái kia tiểu côn trùng lúc này cũng không thấy tăm hơi. Ma đầu ngươi biết làm sao ra ngoài có người nhìn không được hỏi Sơ Tranh. Nàng nhìn qua khí định thần nhàn. Giống như rất có nắm chắc. Biết. Đám người giật mình, dồn dập quăng tới chú Mục Lễ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, muốn biết một đám người quăng tới tràn đầy tò mò ánh mắt. Bọn họ nghe được rất rõ ràng, hồn đăng đều chuẩn bị xong, thế nhưng là ai biết tiến đến, sẽ là kết quả như vậy. Giết nhiều người. Tiểu cô nương giọng điệu nhẹ nhàng, nghe không ra là ác ý vẫn là nghiêm túc trả lời vấn đề. Nhưng mà giết nhiều người đối với bọn hắn tới nói làm sao có thể. Bọn họ còn phải ở bên ngoài hỗn đâu. Bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ cứng ngắc, Sơ Tranh cũng không nhúc nhích, liền nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Sơ Tranh chủ động hỏi một câu. Cái này không nói nhảm, sao ngươi nguyện ý? Mang bọn ta ra ngoài? Nào đó cái tu sĩ thăm dò tính hỏi. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Ngươi! Ngươi có điều kiện gì? Chỉ cần ngươi chịu mang bọn ta ra ngoài, chúng ta tuyệt sẽ không lại ra tay với ngươi. Thế nào đúng? Ta cũng cam đoan. Những người còn lại dồn dập phụ họa cam đoan. Chỉ cần Sơ Tranh dẫn bọn hắn ra ngoài, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đối nàng đồng thủ. Có thể. Chúng ta. Ngươi. Đáp ứng. Sơ Tranh đưa tay chỉ hướng Mạnh Vị Hàn. Bất quá các ngươi phải làm cái lựa chọn. Ta mang các ngươi ra ngoài. Bọn họ nhất định phải lưu tại nơi này. Mạnh Vị Hàn nhướng mày, lạnh lùng ánh mắt như dao quét về phía Sơ Tranh. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là Phá Ma Tông trưởng lão. Mà ở mạng của mình trước mặt, những người này rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Mạnh trưởng lão thực sự là có lỗi với, chúng ta cũng không có cách nào. Mạnh trưởng lão ngươi lợi hại như vậy, hẳn là có thể tự mình ra ngoài, toàn ta có lỗi với ngươi. Mạnh trưởng lão. Mạnh Vị Hàn nhìn về phía tựa tại quan tài bên cạnh tiểu cô nương. Nàng cúi đầu. Cầm bên cạnh ngón tay người thưởng thức. Nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Bên người nàng người kia. Mạnh Vị Hàn đáy lòng không khỏi có lửa giận. Hắn cũng không biết từ nơi nào đến. Chính là cảm thấy hai người kia rất chướng mắt. Lúc này đứng ở trước mặt hắn người để hắn rất lạ lắm. Mặc kệ là cử động vẫn là ánh mắt đều là Mạnh Vị Hàn chưa từng gặp qua. Đổi một cái thân thể liền tính cách đều đổi sao? Chư vị cần phải hiểu rõ. Mạnh Vị Hàn ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc, âm thanh lạnh lùng nói đừng quên nàng là ai. Lời ngầm chính là một cách ma đầu các ngươi cũng tin. Đám người quả nhiên có chút chần chờ đứng lên. Ma đầu vạn nhất là lừa bọn họ đi chịu chết làm sao bây giờ? Chư vị mình quyết định. Mạnh Mỗ đi đầu một bước. Mạnh Vị Hàn quay người từ một phương hướng khác rời đi. Mạnh Vị Hàn đi được không chút do dự, ngược lại giống như là hắn đem mọi người vứt bỏ, bảo lưu lại một chút mặt mũi. Những người còn lại dao động một lát, nhưng cũng không ai rời đi. Bọn họ trước đó liền biết Mạnh Vị Hàn không có cách nào ra ngoài. Cho nên hiện tại hy vọng duy nhất đều đặt ở Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh đi ở phía trước, Kinh Phá kéo nàng cánh tay, nhỏ giọng hỏi, ngươi. Ngươi không thích hắn sao? Ai vừa mới cái kia? Sơ Tranh, ta tại sao muốn thích hắn? Cái kia cẩu vật cũng xứng? Kinh Phá nhấp môi dưới, hắn rất làm người khác la thích. Sơ Tranh cảnh giác, ngươi thích thiếu niên? Bỗng nhiên lắc đầu, ta là nam. Nam, làm sao lại thích nam? Ân, Sơ Tranh yên tâm lại. Kinh Phá nháy hạ mắt, một hồi lâu kịch phản ứng không thích hợp. Hắn không phải hỏi nàng vấn đề sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2236 y kinh thiên hạ 22 cổ hương cổ sắc tiểu trấn như thế ngoại đào nguyên. Tàu nhỏ nước chảy. Người đi đường tản mạn. Nơi này là ngũ âm trấn. Sơ Tranh ngửa đầu nhìn xem đền thờ bên trên ngũ âm trấn vài cái chữ to. Xác định không có tính sai. Thật là cái trấn. Nơi này làm sao dạng này? Không phải nói là bí cảnh sao? Tại sao là cái thị trấn? Những người này nhìn qua không có vấn đề gì à? Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Liên quan tới ngũ âm trấn thuyết pháp rất nhiều. Thế nhưng là không có người nói qua. Ngũ âm trấn nó thật là cái trấn. Vậy bọn hắn muốn làm sao tìm bảo vật? Thị trấn so phổ thông trấn lớn hơn nhiều. Sơ Tranh đám người này xuất hiện. Không có gây nên dân chấn chú ý. giống như bọn họ xuất nhập nơi này rất bình thường. Sơ Tranh cùng đám người kia tách ra đi, Ác Linh sau khi ra ngoài đã không thấy tăm hơi, không biết đi đâu. Sơ Tranh quyết định trước tiên tìm một nơi ở lại. Khách quan mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Hai vị khách quan ở trọ vẫn là ở trọ. Sơ Tranh đưa lên linh bích. Điếm tiểu nhị sững sờ. Sau đó cười tiếp nhận đi. Hai vị khách quan mời vào bên trong. Là một gian phòng vẫn là hai gian phòng một gian. Kinh Phá cũng không kịp nói chuyện, Sơ Tranh đã quyết định tốt. Điếm tiểu nhị cho bọn hắn dẫn đường, hai vị kia khách quan cùng ta bên này tới. Nhà ta cửa hàng ở đây tuyệt đối xem như tốt nhất một nhà, hai vị lựa chọn nơi này, sẽ không hối hận. Khách quan, ngươi cách này. Cũng phải mang theo đi. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Sơ Tranh đằng sau quan tài, có chút chần chờ. Có vấn đề. Không có, cần ta hỗ trợ cho ngươi thả gian phòng đi không? Điếm tiểu nhị mỉm cười hỏi. Sơ Tranh cảm thấy điếm tiểu nhị nụ cười có chút cổ quái, cự tuyệt điếm tiểu nhị hảo ý. Điếm tiểu nhị cũng không bắt buộc, ở phía trước dẫn đường, dẫn bọn hắn đi gian phòng. Đây là ngũ âm trấn, Sơ Tranh thuận miệng hỏi. Đúng vậy a. Điếm tiểu nhị hiếu kỳ hỏi, khách quan cách này là muốn đi đâu con a ngũ âm trấn? Điếm tiểu nhị trầm mặc. Nhanh đi mấy bước. Đẩy mở cửa một gian phòng. Khách quan. Cái này chính là các ngươi gian phòng. Có gì cần ngài gọi ta chính là. Điếm tiểu nhị nói xong cung thân. Lui xuống cũng thuận tay đóng cửa phòng. Kinh Phá gỡ xuống mũ trùm đi đến bên bàn nghĩ đổ nước uống. Đừng loạn uống. Kinh Phá nháy hạ mắt, rất ngoan đặt chén trà xuống. Kỳ thật cho dù có độc hắn cũng không sợ. Sơ Tranh từ không gian lấy nước sạch cho hắn. Thiếu niên bưng lấy cái chén. Rất uống nhanh xong. Giơ cái chén không. Đưa tới Sơ Tranh trước mặt. Trên mặt giống như viết còn muốn hai cái chữ to. Sơ Tranh rót đầy cho hắn. Ngươi cảm thấy nơi này có chỗ kỳ quái gì sao? Nơi nào cũng kỳ quái. Thiếu niên cánh môi chống đỡ lấy cái chén. Xác thực nơi nào cũng kỳ quái. Bọn họ bọn này người xa lạ xuất hiện, chấn trên người dĩ nhiên không cảm thấy kỳ quái. Thậm chí đều không nhiều người nhìn vài lần. Giống như bọn họ cùng dân chấn không có gì khác biệt. Toàn bộ thị trấn lần đầu tiên là tường và bình tĩnh, giống như thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng lại cho Sơ Tranh một loại không hài hòa cảm giác. Trực giác nói cho nàng, nơi này rất nguy hiểm. Tuyệt đối không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Sơ Tranh hỏi Kinh Phá, ngươi muốn tìm cái gì thuốc rừng vong xuyên? Thứ đồ gì? Là hai loại đồ vật. Thiếu niên nhỏ giải thích rõ, rừng cùng vong xuyên. Thứ gì rừng là một loại thú, vong xuyên là một cái cây. Cùng trước ngươi thân thể biến hóa có quan hệ. Kinh Phá nhìn Sơ Tranh một chút. Nhẹ gật đầu. Nhưng là Kinh Phá khác liền không nguyện ý nhiều lời. Ta sẽ giúp ngươi đừng sợ. Sơ Tranh vỗ xuống thiếu niên đầu. Sơ Tranh không dám cho Kinh Phá ăn cái này đồ ăn ở bên trong. Cho nên đều là dùng không gian đồ ăn giải quyết hắn vấn đề no ấm. Nơi này tu sĩ có túi càn khôn. Có thể chứa rất nhiều đồ vật. Cho nên Kinh Phá đối với Sơ Tranh trống giống xuất ra đồ vật đến. Cũng không có biểu hiện ra quá lớn nghi hoặc. Đến buổi tối có một cái vấn đề rất trọng yếu bày tại trước mặt bọn hắn. Gian phòng chỉ có một cái giường. Kinh Phá không dám động cái giường kia, mình bò vào trong quan tài đi. Dù sao ở bên ngoài, hắn một mực ngủ cái kia, hiện tại cũng không có gì trong lòng gánh nặng. Có giường không ngủ. Kinh Phá vừa ngồi xuống, Sơ Tranh liền xuất hiện ở bên cạnh. Ta ngủ nơi này là được rồi. Ngươi sợ ta? Không có. Kinh Phá hai tay giao áp trước người, bởi vì khẩn trương tương hỗ bóp lấy. Vậy ngươi ngủ nơi này làm gì ta? Ra! Kinh Phá nhìn xem ngả vào trước mặt tay, cánh môi khẽ mím môi cuối cùng chậm rãi vươn tay. Sơ Tranh đem người kéo lên trực tiếp ôm ra. Kinh Phá chân vừa dẫm tới mặt đất, thân thể lại đột nhiên bay lên không. Hắn không biết là ra ngoài bản có thể vẫn là quen thuộc, hai tay vòng lấy Sơ Tranh cổ. Kinh Phá mắt không chớp nhìn chằm chằm Sơ Tranh bên mặt, dưới thân có mềm mại xúc cảm. Kinh Phá nằm ở trên giường, hắn không có buông tay ra, Sơ Tranh chỉ có thể bảo trì cái tư thế kia. Thế nào? Sơ Tranh thấp giọng hỏi. Kinh Phá liền nhìn xem nàng, cũng không nói. Sơ Tranh chỉ cần có chút di động dưới, liền có thể đụng phải thiếu niên môi. Muốn hôn. Mình tạp hôn một chút thế nào? Sơ Tranh ý nghĩ này hiện lên, một giây sau đã hành động. Kinh Phá luống cuống tay chân đem Sơ Tranh đẩy đi ra. Sơ Tranh nhìn xem hắn đem màn che buông ra. Rút vào trong chăn. Chỉ để lại một sợi ngân bạch tóc. Lọn tóc kia một giây sau liền bị kéo vào trong chăn. Sơ Tranh đưa tay chống đỡ lấy môi, lòng bàn tay nhẹ cỏ môi dưới quay người rời đi. Sơ Tranh đem Kinh Phá kia phá cái dương chuyển qua quan tài bên trong góc. Sau đó nằm đi vào. Hai tay gối ở sau ấp. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Gian phòng an tĩnh lại. Trong chăn thiếu niên cẩn thận lộ ra một cái đầu, nhìn một hồi lâu, vươn tay đẩy ra màn che. Quan tài liền đặt ở cách hắn không đến 5 mét vị trí, nhìn không thấy người ở bên trong. Kinh Phá nhấp môi dưới buông xuống màn che nằm xong. Hắn nhìn chằm chằm hư không, trong đầu tất cả đều là vừa rồi hình tượng. Kia là hắn chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Thế nhưng là... cũng không rét. Kinh Phá nằm trong chốc lát, lại đứng lên đẩy ra màn che nhìn bên kia. Lặp đi lặp lại nhiều lần Kinh Phá đều không ngủ. Ngày thứ hai thiếu niên đỉnh lấy mắt gấu mèo đứng lên. Thiếu niên làn da vốn là trắng, mắt quần thâm liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngủ không ngon, ân, Kinh Phá ứng một tiếng, không dám nhìn Sơ Tranh. Là bởi vì ta hôm sau Sơ Tranh có thể không kiêng kỵ nhiều như vậy. Khủ khủ khủ, Kinh Phá bị nước bọt sang đến. Sơ Tranh đưa tay chụp hắn phía sau lưng. Chờ hắn trở lại bình thường. Tiến tới. Thật sao? Thiếu niên đẩy ra nàng. Thanh âm phát run. Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy. Sơ Tranh đem người kéo trở về. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Kinh Phá giãy rua dưới, không có tránh ra. Hắn rất bất lực dáng vẻ. Là. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm vài giây, buông hắn ra. Kinh Phá lập tức cách Sơ Tranh rất xa. Ngươi chán ghét ta hôn ngươi? Không có. Không có. Kinh Phá theo bản năng phủ nhận. Vậy ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Ta khẩn trương. Kinh Phá cúi đầu, thanh âm mấy không thể nghe thấy. Nguyệt phiếu nha, cuối tháng có nguyệt phiếu, tiểu khả á nhóm ném một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2237 kinh thiên hạ 23 khẩn trương cái gì? Cái này khiến hắn làm sao có ý tứ nói. Kinh Phá cúi đầu không lên tiếng. Sơ Tranh đầu ngón tay chọn hắn một sợi tóc dài đẩy đến sau lưng, lộ ra phía trước xinh đẹp cằm. Sơ Tranh tiến đến phía trước rất ít, luyện nhiều tập mấy lần liền không khẩn trương. Khí tức lạ lẫm lại quen thuộc bao phủ mà đến, thiếu niên càng phát ra khẩn trương, thân thể đều đang phát run. Luyện tập hắn gập vình gạp ra hai chữ, tựa hồ không có rõ ràng hai chữ này ý tứ. Ân. Không có gì là luyện tập không giải quyết được. Kinh Phá đáy mắt ẩn ẩn hơi kinh ngạc. Ngón tay vừa đi vừa về khuấy động ốm tay áo. Sao? Luyện thế nào? Tập ta dạy cho ngươi. Nhưng ngô. Thiếu niên nắm lấy hô hấp. Khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ bừng. Con ngươi trởn lên vừa lớn vừa tròn. Đuôi mắt ẩn ẩn có ướt áp. Sơ Tranh thấp giọng nhắc nhở hô hấp. Thiếu niên lấy lại tinh thần, đẩy ra Sơ Tranh từng ngụm thở. Đuôi mắt sinh lý tính phiếm hồng, sương mù mông lung, thiếu niên yên môi đỏ có chút đóng mở, giống như không nói gì mời. Sơ Tranh bình tĩnh vỗ hắn phía sau lưng, tốt đi một chút không, ngươi làm sao dạng này. Kinh Phá thanh âm rất nhỏ, nghe vào giống phàn nàn, lại giống là làm nũng. Ta dạy cho ngươi luyện thế nào tập. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Luyện tập dạng này luyện tập sao? Thế nhưng là đây cũng quá làm người xấu hổ. Vừa rồi khẩn trương sao? Kinh Phá hắn bị hù dọa. Khẩn trương ngược lại là không có có bao nhiêu khẩn trương. Bất quá lúc này nghĩ đến liền tất cả đều là khẩn trương. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ốm tay áo đã bị hắn bóp rúng gió không còn hình dáng. Kinh Phá không lên tiếng. Sơ Tranh chờ giây lát, cũng không có hỏi tới, buông ra hắn, để hắn đi rửa mặt. sau đó ăn cái gì. Kinh Phá trốn qua một kiếp, tranh thủ thời gian trượt mở. Hai người thu thập xong, hạ khách sạn đi ra ngoài, bên ngoài cùng hôm qua không có thay đổi gì. Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hai vị muốn ra cửa điếm tiểu nhị cười từ sau quầy ra, ánh mắt sau lưng Sơ Tranh trên quan tài đi dạo một vòng. Nụ cười kia rõ ràng nhìn qua thân thiết, nhưng mà Sơ Tranh chính là cảm thấy hoài nghi. Ân, Sơ Tranh cao lãnh ứng một tiếng. Hai vị khách quan không ăn điểm tâm sao? Tiểu điếm cung cấp bữa sáng. Không được. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Điếm tiểu nhị nụ cười không giảm, vậy được rồi. Sơ Tranh không tiếp tục để ý điếm tiểu nhị. Nắm Kinh Phá ra cửa. Tứ ngươi muốn đi nơi nào tìm Kinh Phá lôi kéo mũ trùm biên giới? Lắc đầu. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết tại Ngũ Âm Trấn có thể tìm được. Sơ Tranh. Ngươi cũng thật là lợi hại. Sơ Tranh quay đầu nhìn xem đằng sau khách sạn, lại kéo lấy quan tài trở về. Nàng một thanh ngăn lại điếm tiểu nhị, đang đối thoại mở miệng tiền, ném cho hắn một thanh linh bích hỏi ngươi chút chuyện. Điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị đem linh bích cất kỹ, ngài hỏi. Biết Chỉ Tức cùng Vong Xuyên ở đâu sao? Điếm tiểu nhị thật nhiệt tình chỉ đường. Chỉ Tức chưa từng nghe qua. Vong Xuyên ngược lại là biết. Từ nơi này ra ngoài. Đi về phía đông. Bên kia có đầu sông. Đó chính là Vong Xuyên. Thẻ người tốt nói Vong Xuyên là cái tây. Làm sao đến nơi đây liền biến thành một con sông dựa theo bình thường lô giới. Vong Xuyên là sông mới đúng. Kia thẻ người tốt nói Vong Xuyên cây là cái gì? Cây ngươi xác định là muốn tìm chính là cái cây Kinh Phá cái đầu nhỏ thẳng điểm. Kia trước đi xem một chút. Có chuyện gì đến lúc đó sẽ giải quyết. Nữ hài tử không mang theo sợ Kinh Phá nhu thuận ăn một tiếng. Sông Vong Xuyên không khó tìm, con sông này ngay tại bên ngoài trấn. Bên cạnh còn đang đứng bia đá, viết lên Vong Xuyên vài cái chữ to. Nước sông trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong tới lui con cá. Bên bờ có dân trấn giặt quần áo rửa rau, mặt sông còn có thuyền đánh cá thổi qua. Toàn bộ hình tượng nhìn qua chính là giang nam vùng sông nước nhàn nhã sinh hoạt. Từ bờ sông nhìn lại cũng không có nhìn thấy có cái gì cây. Sơ Tranh cùng những người khác nghe ngóng một phen, nói chuyện Vong Xuyên tất cả mọi người chỉ con sông này. Hỏi lại cây, mọi người liền cười lắc đầu nói không biết, chưa từng nghe qua. Về phần Chỉ Tức lại càng không cần phải nói, hoàn toàn không có manh mối. Sơ Tranh mười phần hoài nghi là thẻ người tốt sai lầm, thế nhưng là thẻ người tốt kiên định biểu thì hắn không có tính sai. Nói đến qua đi mặt Kinh Phá cảm xúc đều kích động lên. Hắn thứ muốn tìm khẳng định là cái cây. Tốt tốt tốt cây. Sơ Tranh trấn an như mèo nhỏ, đem người trấn an xuống tới. Kinh Phá nắm vuốt ngón tay cúi đầu xuống. Thật, thật xin lỗi. Hắn không nên kích động như vậy. Ân, Kinh Phá muốn nói cái gì, lời nói đến miệng bên cạnh đi dạo một vòng, lại bị hắn nuốt trở về. Hắn kéo căng Sơ Tranh tay, một cái tay khác cũng sắn tới, giống như sợ Sơ Tranh tức giận vứt xuống hắn. Sơ Tranh mang theo Kinh Phá vòng quanh bốn phía. Đi rồi một vòng, Sơ Tranh quan tài có chút làm người khác chú ý, bất quá trừ cách đó ra, không ai lại nhiều nhìn. Không tìm được vật hữu dụng, Sơ Tranh quyết định về trước đi, lại nghĩ biện pháp nghe ngóng. Trên đường trở về gặp được Bảo Đồng, Sơ Tranh nhìn thấy có người nằm trên mặt đất, có máu nhân mở. Người kia phục sức khá quen, tựa như là cùng các nàng cùng một chỗ từ Ngũ Âm mê trận ra. Người này nằm ở nơi đó, nhìn qua là đã không cứu nổi. Sơ Tranh chỉ nhìn người kia vài giây, ánh mắt rất nhanh di động đến bốn phía dân trấn trên thân. Bọn họ mặc dù đang nhìn thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc hoặc sợ hãi các cảm xúc. Liếc nhìn lại có mấy người còn đang cười. Nụ cười kia, cùng điếm tiểu nhị không có sai biệt. Sơ Tranh đột nhiên kịp phản ứng những người này cho người quái gì cảm giác ở đâu. Bọn họ mặc dù không phải một mực cười, thế nhưng là chỉ cần cười tất nhiên là nụ cười như thế. Sơ Tranh nắm ở thiếu niên eo, đem người kéo vào trong ngực đi. Kinh Phá không có gì nhỉ, đi theo Sơ Tranh rời đi đám người. Sơ Tranh cùng Kinh Phá đi ra một khoảng cách, lại quay đầu nhìn lại. Người kia còn nằm trên mặt đất, thế nhưng là đám người đã tản. không ai để ý tới cố thi thể kia đi ngang qua người, giống như không nhìn thấy hắn. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại nửa canh giờ bên trong tiêu hết 500 mai linh bích. Sơ tranh. Có bệnh không có đâu. Ta nói ngươi có ngươi thì có. Được thôi. Ngày cao hứng là tốt rồi. Ta rút lui được hay không? Sơ tranh lúc đầu dự định về khách sạn trước. Bắt cái kia điếm tiểu nhị tâm sự. Hiện tại vương giả hào phát nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể trước làm nhiệm vụ. Sơ tranh dưới đáy lòng đem vương giả hào một trận quốc mà. 500 mai linh bích không coi là nhiều. Thì trấn lớn như vậy. Còn sợ không xài được sao? Sơ tranh cầm một trận tiêu xài. Thế nhưng là hoa xong sau. Cũng không có đề kỳ nàng nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng những không có hoàn thành. Còn gấp bội sơ tranh. Làm sao mập sự tình a tiểu lão để vì cái gì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Còn gấp bội vương giả hào là hỏng rồi sao? Không có đâu tiểu tỷ tỷ. Ngươi chính là gấp bội. Vì cái gì? Vương giả hào hạ số. Sơ tranh. Có câu chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan không cho phép nhất định phải nói. Sơ tranh hồi tưởng dưới, mình thao tác quá trình cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là nhiệm vụ không hoàn thành còn gấp bội, khẳng định xảy ra vấn đề. Vấn đề nằm ở đâu? Sơ tranh chống đỡ quan tài nhìn đồ vật bên trong. Những vật này cũng không có vấn đề gì. Kia vấn đề đến cùng ra ở đâu? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2238 y kinh thiên hạ 24. Sơ tranh sờ lên cằm suy tư. Ánh mắt trong đám người tìm kiếm. Nhiệm vụ không có hoàn thành cũng liền nói giao dịch không thành lập. Vì giao dịch gì không thành lập? Nàng là dựa theo bình thường quá trình đi. Nàng không có vấn đề, đó chính là những người này có vấn đề. Những người này là người sao? Sơ tranh đem kinh phá sách tiến trong quan tài, ở chỗ này chờ. Kinh phá giữ chặt nàng tay áo, ngươi làm cái gì đi giết người? Kinh phá, sơ tranh đem kinh phá hướng bên trong nhấn một cái, quay người hướng phía nhiều người địa phương đi đến. Kinh phá nghĩ xảy ra vấn đề rồi, lại bị thứ gì ngăn trở, hoàn toàn ra không được. Hắn chỉ có thể ở trong quan tài nhìn xem bên kia tiểu cô nương ngăn lại một người. Tại người kia không có kịp phản ứng trước. Rút ra bên cạnh trúc can. Đem người thọc cái xuyên thấu. Một cái. Hai cái. Tại nàng người bên cạnh, không có một cách may mắn thoát khỏi. Tiểu cô nương tay nâng tay rơi ở giữa. Thì có người đổ vào nàng bên chân. Kinh phá nắm lấy quan tài vùng ven tay bỗng dưng buông ra, hắn cơ hồ là ngã ngồi tại trong quan tài. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn đang phát run, giống như bị cái gì dọa sợ. Kinh phá nghĩ đến huyễn cảnh bên trong cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác. Sao lại thế? Sẽ không giết ngươi. Kinh phá bên tai tiếng vọng lên kia bình tĩnh như nước thanh âm. Nàng thật sự sẽ không sao? Thanh âm này dưới đáy lòng vang lên. Càng ngày càng gấp rút. Tiếng càng ngày càng lớn chất vấn hắn. Nàng thật sự sẽ không sao? Nàng đối với cái gì đều là bình tĩnh như vậy. Huyễn cảnh bên trong giết hắn thời điểm cũng là như thế. Coi như giết mình. Cũng không có gì đi. Kinh phá ôm mình cuộn mình đến bên trong góc. Hai tay che lấy mình lỗ tai. Có thể là hắn vẫn là nghe thấy được thanh âm. Cái thanh âm kia nói, nơi này chỉ có thể sống một cái, ngươi muốn sống vẫn là muốn chết. Chỉ có thể sống một cái, hắn muốn sống vẫn là muốn chết, hắn còn sống. Nàng liền sẽ chết. Thế nhưng là hắn không muốn nàng chết. Nàng sẽ giết ngươi tựa như trước đó như thế, không chút do dự. Không, nàng sẽ không. Kinh phá bịt lấy lỗ tai. Ngươi đừng nói nữa, thanh âm kia tiếp tục hỏi. Các ngươi chỉ có một người có thể còn sống. Ngươi nhớ nàng còn sống. Ngươi liền phải chết. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Kinh phá cuộn thành một đoàn. Thanh âm kia không buông tha. Ngươi xem một chút bên kia. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Kinh phá không muốn xem. Thế nhưng là hắn không nhìn được thanh âm kia thúc giục. Ngẩng đầu hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Hắn trông thấy không còn là nàng giơ tay chém xuống giải quyết những người kia. Mà lại những người kia vây công nàng một người trên quần áo nhiễm máu, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Không, ngươi chết nàng liền sẽ sống sót. Ta đã chết. Ngươi bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Tất cả mọi người xem ngươi là tà ma ngoại đạo. Chỉ có nàng không chê ngươi. Ngươi chẳng lẽ vì nàng chết đều không làm được sao? Ta đã chết. Ta đã chết nàng liền sẽ còn sống. Kinh Phá một bên thấp niệm, một bên sờ đến mình mở dương ra. Kinh Phá cầm một cái bình sứ, trong hai mắt không có thần thái. Đúng, uống hết, ngươi liền giải thoát rồi, uống đi. Kinh Phá cô gái lạnh lùng thanh âm vạch phá không gian mà tới. Ba, Kinh Phá không có có thần thái con ngươi, dần dần có ánh sáng. Sơ Tranh giơ lên tay chuẩn bị đánh cái thứ hai. Kinh Phá về sau rụt rụt trên mặt đau rát. Một giây sau hắn liền bị người ôm vào trong ngực, lạnh buốt môi bị ấm áp bao trùm, chằn chọc nhiễm lên nhiệt độ. Sơ Tranh muốn càng nhiều hơn một chút, thế nhưng là Kinh Phá có chút kháng cự, hắn thậm chí đang phát run. Sơ Tranh có thể cảm giác được rõ ràng, hắn đang sợ chính mình. Sơ Tranh buông ra hắn, cầm bả vai hắn, ngươi đang sợ ta? Kinh Phá hô hấp lộn xộn, ta. Ta không có. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại. Không có thiếu niên đuôi mắt phiếm hồng. Nhà vũ lông mi rủ xuống. Ngăn trở đôi tròng mắt kia. Không có. Có. Hôn ta. Thiếu niên kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh. Không phải không sợ ta không sợ sẽ thân. Kinh Phá. Nàng sẽ không tổn thương chính mình. Sẽ không. Nàng sẽ không. Kinh Phá dưới đáy lòng mặn niệm mấy lần, mạn mạn chống đỡ khởi thân thể tới gần Sơ Tranh. Người trước mắt càng ngày càng gần, hắn có thể thấy rõ trên mặt nàng tất cả biểu lộ. Bình tĩnh như vậy. Kinh Phá nhắm mắt lại, cánh môi dán đi lên. Mặc dù Sơ Tranh hôn hắn số lần cũng không nhiều, đáng kinh ngạc Phá vẫn là học được một chút, vụng về bắt trước. Sơ Tranh đầu có chút lệch ra, cái cằm đặt tại Kinh Phá trên bờ vai, đem người chăm chú ôm. Đừng sợ ta. Kinh Phá bên tai thanh âm rất nhẹ, ầm ầm có chút bất đắc dĩ, không giống trước đó lạnh như vậy. Kinh Phá thân thể cứng ngắc, không có làm ra phản ứng. Sơ Tranh bàn tay xoa lên hắn lưng. Đem người ôm chặt một chút. Có được hay không? Kinh Phá hốc mắt phát nhiệt phát trướng. Một hồi lâu mang theo giọng mũi lên tiếng. Được. Sơ Tranh nghiêng đầu hôn tại trên cổ hắn, thiếu niên rõ ràng co rúm lại hạ. Sơ Tranh động tác một trận. Huyễn cảnh bên trong sự tình. Với hắn mà nói. Ảnh hưởng lớn như vậy sao tiểu tỷ tỷ? Nếu như kia là ngươi huyễn cảnh. Ngươi đã giết thì đã giết. Dù sao hắn sẽ không biết. Có thể kia là hắn huyễn cảnh. Cảm giác của hắn là chân thật. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Giả Hào có thể là nhìn không được. Kia không phải cũng là huyễn cảnh. Kinh Phá khả năng phát hiện mình phản ứng không đúng, người cứng ngắc mạn mạn cũng thả lỏng ra. Sơ Tranh buông ra hắn, băng lãnh không khí bổ khuyết giữa bọn hắn khe hở. Không, không tiếp tục sao? Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta sẽ giết ngươi? Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn, hỏi được ngay thẳng. Kinh Phá lắc đầu. Kinh Phá, ta muốn nghe lời thật. Kinh Phá ngón tay siết chặt, đầu ngón tay đều hiện ra không bình thường trắng. Nó một mực nói. Một mực nói. Kinh Phá đưa tay ôm đầu, ta không muốn nghe thế nhưng là nó vẫn một mực nói. Không biết vì cái gì sự kiện kia đột nhiên liền bị vô hạn phóng đại. Một lần lại một lần ở trong đầu hắn chiếu lại. Hắn trông thấy trên mặt nàng lạnh lùng. Hắn giống như chỉ là một cái tiện tay có thể nghiền chết tiểu động vật. Hắn chết vẫn là còn sống. Đối với nàng mà nói. Không có gì khác nhau. Ai một mực nói không biết. Ta không biết. Hắn tại trong đầu của ta. Ta bất kể thế nào làm đều có thể nghe thấy. Nó. Sơ Tranh đem Kinh vỡ đầu theo về mình bả vai tốt. Không nghĩ. Sơ Tranh trấn an Kinh Phá. Hắn một hồi lâu mới bình phục lại. Sơ Tranh, ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói. Ta duy nhất sẽ không tổn thương người chính là ngươi. Kinh Phá ngẩng đầu nhìn nàng, vừa vặn đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Một giây sau thiếu niên đem mặt chôn về Sơ Tranh cần cổ, ăn. Kinh Phá lấy lại tinh thần phát hiện bốn phía đường đi hoàn toàn thay đổi, người cũng không thấy. Nơi này từ một cách bình thường tiểu trấn biến thành ruột trấn, liền tiếng gió đều là âm trầm khiếp người. Bọn họ còn đang vừa rồi đầu kia trên đường. Nơi này làm sao? Sơ Tranh nhảy ra quan tài, đây mới là nơi này nguyên bản dáng vẻ đi. Bọn họ từ tiến đến trông thấy chính là huyễn cảnh. Huyễn cảnh bản thân liền là hư ảo, hư ảo bên trong giao dịch cũng là giả, tự nhiên không thành lập. Nàng đem phủ cận người giết không ít, không biết phát động cái gì, sau đó toàn bộ thị trấn liền hoàn toàn thay đổi. Kết quả nàng trở về đã nhìn thấy thẻ người tốt chuẩn bị uống thuốc độc. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 224 chương. 2239 y kinh thiên hạ 25 sơ tranh hiện tại phải làm chính là tranh thủ thời gian tìm người làm nhiệm vụ. Thế nhưng là sơ tranh phát hiện cái này trấn trên người sống giống như chỉ có hai người bọn họ. Mà lại cái này so trước đó cái kia còn muốn lớn hơn. Cái này hoàn toàn không phải một cái trấn quy mô, càng giống một cái thành. Sơ tranh rất nhanh liền trông thấy cỗ thi thể kia, nằm sấp trên mặt đất, đều đát lạnh như băng, không biết chết bao lâu. Chúng ta coi là ra ngũ âm mê trận, kỳ thật không có, cái kia thị trấn cũng là ngũ âm mê trận một bộ phận. Kinh phá nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn luôn tại ngũ âm mê trận bên trong, hiện tại mới là thật ra. Nói không chừng đây cũng là cái giả. Từ ác linh không thấy thời điểm, nàng nên nghĩ tới chỗ này. Lần đầu tiên huyễn cảnh quan tài không cùng lấy nàng, cho nên cho nàng vào trước là chủ khái niệm. Lần thứ hai huyễn cảnh rõ ràng so lần thứ nhất cao cấp nhiều. Ngô! Kinh phá suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu đồng ý sơ tranh nói. Trầm âm cô nương thanh âm đột ngột từ bên trong góc vang lên. Tiếp lấy một thanh niên xuất hiện tại góc đường. Có chút kinh ngạc. Sau đó lại dừng lại. Ngươi! Ngươi là thật sao giả? Vu Việt nhìn chằm chằm sơ tranh nhìn vài giây thở phào, cái kia hẳn là thật sự. Các ngươi cũng tiến vào. Sơ tranh đối với mạnh vị hẳn người bên kia không có cảm tình gì, cho dù người này cho mình cảm tạ tạp. Sơ tranh vẫn có chút hoài nghi. Ánh mắt tại Vu Việt trên thân đánh cái chuyển. Nếu không chơi chết hắn nhìn xem có phải thật vậy hay không. Tiểu tỷ tỷ, đừng phát rồ được không, thời gian không nhiều lắm. A sơ tranh giống như nghe thấy đếm ngược tí tách thanh âm. Trên người ngươi mang đồ vật sao? Sơ tranh rất thức thời chuyển đổi mục tiêu nhân vật tác dụng. Vu Việt nghi hoặc, thứ gì đều được. Sơ tranh lấy ra linh bích tràn đầy thành khẩn, bán cho ta. Vu Việt. Vu Việt trên thân thật là có đồ tốt. Sơ tranh cũng không có chiếm hắn tiện nghi. Chỉ chọn lấy giá trị 1000 linh bích một cái vòng tay. Vương giả hào nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, mặc kệ nơi này là không phải huyễn cảnh, chí ít Vu Việt người này là thật sự. Vòng tay làm thuê tinh xảo, còn có cái linh đang theo Vu Việt nói có bị động phòng ngự công năng. Sơ tranh thuận tay liền chụp tại kinh phá trên cổ tay. Vòng tay có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, cài lên kinh phá thủ đoạn tự động điều chỉnh thành phù hợp lớn nhỏ. Kinh phá khoát tay linh đang liền sẽ vang thanh âm chát chúa, có chút êm tai. Vị công tử này là trầm âm cô nương. Vu càng hiếu kỳ dò xét vẫn như cũ quấn tại áo choàng bên trong người. Hắn một mực đi theo bên người nàng, lại chưa từng có lộ mặt. Tùy tiện liền đem giá trị 1000 linh bích đồ vật cho đối phương. Ta, người. Vu Việt ý thức được sơ tranh ý tứ, trầm âm cô nương. Ta không gọi trầm âm. Vu Việt lần này nghi hoặc trực tiếp hiện ra mặt. Cái tên này là mọi người biết rõ. Làm sao lại không gọi cái tên này rồi? Vu Việt phản ứng rất nhanh. Nào dám hỏi cô nương xưng hô như thế nào? Sơ tranh. Vu Việt, ngươi phản phất tại đùa ta vậy, đại khái chính là Vu Việt trong đầu thổi qua mưa đạn. Trùng tên trùng họ không kỳ quái, có thể là danh tự như vậy. Vậy coi như kỳ quái. Lúc này kinh phá đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn sơ tranh. Nàng cho tới bây giờ không có nói mình không gọi trầm âm. Tại sao muốn nói cho cái này đã gặp mặt vài lần nam nhân? Kinh phá đầu ngón tay móc lấy linh đăng. Nhích môi nhìn xem sơ tranh. Vu Việt lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian hỏi một câu. Cô nương. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi danh tự này vì sao cùng mạnh trưởng lão đồ đệ đồng dạng? Trùng hợp nào có trùng hợp như vậy? Thân thể của nàng là của ta. Danh tự đương nhiên cũng là của ta. Vu Việt cho tới bây giờ không có cảm thấy mình năng lực phân tích kém như vậy qua. Từng chữ tách ra hắn đều hiểu. Có thể là liền cùng một chỗ có ý tứ gì? Hiện tại dùng thân thể kia người gọi Yến Hồng Ngê. Mạnh vị Hàn thích người. Vu Việt bỗng nhiên nhớ tới, Mạnh Vị Hàn xác thực kêu lên Nghê Nhi cái này thân mật xưng hô. Hắn chỉ biết Mạnh Vị Hàn có cái đồ để gọi đại danh Sơ Tranh. Nghê Nhi xưng hô như vậy có thể là nhũ danh, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Sơ Tranh dăm ba câu đem Mạnh Vị Hàn làm sự tình nói cho Vu Việt, Vu Việt nghe được sửng sốt một chút. Hắn nhưng là Phá Ma Tông trưởng lão, làm sao lại làm ra loại sự tình này, thu dưỡng một cách đồ đệ, lại là vì mình người thương mà chuẩn bị vật chứa. Vu Việt trao mày. Phục sinh chi thuật thế nhưng là cấm thuật phục sinh một người đại giới. Xa xa không chỉ Sơ Tranh nói dạng này, phía sau không biết còn có bao nhiêu nhân mạng. Cửu Châu đại lục phục sinh thuật một mực tồn tại cũng xác thực có thể phục sinh người, nhưng là bởi vì giá quá lớn, một mực bị liệt là cấm thuật, về sau liền dần dần thất truyền. Mạnh Vị Hàn sẽ làm loại sự tình này sao? Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật, ngươi muốn tin hay không? Sơ Tranh thái độ rất không quan trọng, giống như chỉ là cho Vu Việt nói một cái cố sự. Ngươi nói ra đến không phải liền là muốn ta tin tưởng sao, làm sao lại hắn muốn tin hay không rồi, ngươi tại sao muốn nói cho ta? Sơ Tranh trầm ngâm một lát, nghiêm túc cho Vu Việt phát một chương thẻ người tốt. Ngươi là người tốt, dựa theo có được cảm tạ tạp người, bình thường đều không xấu. Mà lại hắn cùng Mạnh Vị Hàn nhận biết, còn cùng một chỗ hành động, chứng minh không phải đường gì người. Cho nên nói cho hắn biết, từ đó để Mạnh Vị Hàn cùng Yến Hồng Ngây không may tỷ lệ là 50%. Loại này kiếm bổn không lỗ sự tình đương nhiên làm đi Sơ Tranh để Vu Việt mình tiêu hóa, quay đầu đi nhìn mình tạp. Kinh Phá lập tức níu lấy Sơ Tranh tay áo, ngươi không cùng ta nói qua chuyện này. Ngươi không có hỏi. Kinh Phá. Hắn hỏi thế nào hắn căn bản cũng không biết. Nàng không nói ai có thể biết đâu, thế nhưng là nàng cái thứ nhất nói cho người, dĩ nhiên không phải mình. Kinh Phá đáy lòng khó chịu chính là cái này. Kinh Phá ôm lấy Sơ Tranh ngón tay, ngươi khổ sở sao, khổ sở cái gì, sư phụ ngươi làm những sự tình kia. Nguyên lai nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với nàng giải vẫn là quá ít. Không khó qua. Có cái gì tốt khổ sở, kia cũng không phải ta. Kinh Phá nắm chặt Sơ Tranh tay, giống như muốn dùng cái này nói cho nàng, hắn đang bồi lấy nàng. Nặng, cô nương chuyện này ta sẽ đi ra, nếu quả thật như lời ngươi nói chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Sử dụng cấm thuật chính là phạm vào Cửu Châu đại lục tấm địa. Nếu như là thật sự, cho dù là Phá Ma Tông cũng không giữ được Mạnh Vị Hàn. Vu Việt lại hỏi một chút chi tiết. Có thể là đối với cấm thuật không hiểu rõ lắm. Rất nhiều thứ cũng không hỏi điểm lên. Sơ Tranh rất chi kỷ cho hắn bổ sung hoàn chỉnh. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu, ngươi đạp ngựa làm loại chuyện này thời điểm mới có thể nhớ tới làm người tốt, tại giới thiệu lần nữa một chút. Ta là Cửu Châu Liên Minh Vu Việt. Sơ Tranh mờ mịt nhìn về phía Kinh Phá. Cái đồ chơi này, mặc kệ là trầm âm vẫn là nguyên chủ đều chưa từng nghe qua a. Kinh Phá giống như đã hiểu Sơ Tranh ý tứ, nhỏ giải thích rõ. Cửu Châu Liên Minh độc lập các đại môn phái bên ngoài, nhưng là lại là từ các đại môn phái tu sĩ tạo thành. Tựa như là Cửu Châu đại lục tất cả tu sĩ người giám sát. Mọi người nhất định phải không muốn ra khỏi cửa a. Mặt khác nguyệt phiếu có tiểu khả ái nhóm có thể ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 224 chương 2240 kinh thiên hạ 26 chân thành cảm ơn Min Phu ông 2212 đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh nói nội dung mặc dù để cho người ta kinh hãi, nhưng là hiện tại cũng không phải cụ thể đi truy cứu cái này thời điểm. Vu Việt so Sơ Tranh trước đến nơi đây, nói cách khác huyễn cảnh bên trong người đã chết cũng sẽ xuất hiện ở đây. Ta đi qua địa phương cái gì cũng không có. Vu Việt nói. Hắn không nhìn thấy người, cũng không nhìn thấy trước đó những cái kia dân chấn. Ngươi chưa từng tới? Vu Việt bất đắc dĩ cười một chút. Ngũ âm chấn mở ra thời gian khoảng cách rất dài. Ta cái này là lần đầu tiên tới. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút. Ngươi vào để làm gì? Vu Việt nghe nói nơi này mở ra, liền tới xem một chút. Lời này cũng không biết là thật là giả. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không tâm tình đi phân rõ hắn nói thật hay giả. bên kia ta còn chưa có đi nhìn qua, muốn cùng đi nhìn xem sao. Vu Việt chỉ vào một hướng khác. Đều tới đây, đương nhiên mau mau đến xem. Vu Việt ở phía trước mở đường, Sơ Tranh cùng Kinh Phá cùng tại phía sau. Nặng khục, cô nương ngươi cách này quan tài là làm gì dùng? Vu Việt cảm thấy quá nặng nề, thuận miệng hỏi một câu. Quan tài còn có những khác tác dụng? Sơ Tranh hỏi lại. Thế nhưng là ngươi mang theo cái quan tài rất kỳ quái a. Vu Việt rất thức thời không tiếp tục hỏi. Bọn họ đi ra một khoảng cách, Sơ Tranh nhìn thấy trước đó gặp qua đầu kia sông. Cùng trước đó khác biệt, con sông này khô cạn, lộ ra lòng sông. Cô nương nhưng có nghe qua sông Vong Xuyên truyền thuyết? Vu Việt gặp Sơ Tranh nhìn đầu kia sông, chủ động đáp lời. Cái gì liên quan tới cái đồ chơi này nghe đồn nhiều lắm, trời mới biết nơi này nghe đồn là cái nào phiên bản. Nghe đồn con sông này có thể kết nối âm dương, thậm chí có thể thông qua nó đến âm phủ. Ồ, Vu Việt nhíu mày, ánh mắt tò mò đưa tới. Nàng phản ứng này không khỏi cũng quá bình tĩnh. Cô nương liền không hiếu kỳ đây là thật hay giả? Sơ Tranh lơ đến. Nó đã khô cạn. Hiếu kỳ có làm được cái gì? Vu Việt hướng lòng sông nhìn lại. Một lát sau lắc đầu. Cô nương nói không sai. Tha hơn phân nửa cái thị trấn, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, ngược lại là trên mặt đất nhiều hai bộ thi thể. Nhìn dạng như vậy còn nóng hổi, vừa mới chết không bao lâu. Sơ Tranh đối với thi thể không có hứng thú gì. Nàng tìm cách địa phương. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Cho thẻ người tốt đầu uy ít đồ. Sơ Tranh đẩy ra một cánh cửa, cho bụi rào rào rơi xuống. Sơ Tranh che miệng mũi, các loại cho bụi tán một chút, lúc này mới mang thẻ người tốt đi vào. Vu Việt nhìn xem Sơ Tranh rất nhanh làm ra một khối sạch sẽ địa phương, mang lên tiểu trác tử kia giống như đến dạo chơi ngoại thành tư thế, để cho người ta cảm thấy mình đi nhầm địa phương. Thiếu niên kia an vị tại một cái ghế bên trên, cúi đầu gảy trên cổ tay linh đăng. Tiếng trung thanh thúy vang lên ở cái này không lớn trong không gian bồi hồi. Vu Việt cảm thấy nhóm này hợp để cho người ta hoàn toàn không nghĩ ra. Hoàn cảnh như vậy bên trong, nàng một chút không khẩn trương coi như xong còn như thế nhàn nhã. Nơi này ngày đêm bình thường, lúc này sắc trời tối xuống toàn bộ thị trấn thì càng hiển âm trầm. Bên ngoài hô hô thổi gió, thỉnh thoảng có cái gì bị gió mang ra tiếng vang. Kinh Phá ngủ ở trong quan tài, Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh, Vu Việt không ngủ cầm một quyển sách mạn mạn đảo. Bóng đêm dần dần sâu, đống lửa quang lúc sáng lúc tối. Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy được tiếng bàn luận xôn xao, thanh âm kia rất tạp, nghe không rõ đến cùng nói cái gì. Nàng bất động thanh sắc ngồi xuống, Vu Việt tựa tại một bên khác. Đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hắn tựa hồ không nghe thấy thanh âm, lúc này một chút phản ứng đều không có. Thanh âm kia khoảng cách nàng có chút xa, cũng không tại trong gian phòng đó. Sơ Tranh xác định Kinh Phá không có việc gì, lại ngồi trở lại đi, không có ý định để ý tới thanh âm kia. Tiếng bàn luận xôn xao giữ vững gần 10 phút đồng hồ. Sơ Tranh không có phản ứng. Thanh âm kia lại biến thành kỳ quái tiếng cười. Có chút bén nhọn từ xa mà đến gần. Hô hô tiếng gió từ bên ngoài lướt qua, cũ nát kiến trúc phát ra từng tiếng rên rỉ. Phối hợp kia kỳ quái bén nhọn tiếng cười có vẻ hơi ồn ào. Sơ Tranh đáy lòng rất bực bội, hơn nửa đêm nhiễu dân, ngủ một giấc đều không cho người hảo hảo ngủ. Có phiền hay không á cô nương? Ngươi nhưng có nghe thấy thanh âm gì? Vu Việt không biết khi nào tỉnh. Đang theo dõi bên ngoài. Ngươi mới nghe thấy. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Vu Việt. Lời này để hắn làm sao tiếp, đã sớm nghe thấy được. Vì cái gì một chút phản ứng đều không có? Nơi này cũng không phải cái gì bình thường thì trấn. Vu Việt đứng dậy. Ta đi bên ngoài nhìn một cái. Sơ Tranh không nói một lời ngồi, sắc mặt hơi lạnh, trừ cái đó ra, nhìn không ra bất kỳ gì thường. Vu Việt mở ra rách dưới cửa, kẹt kẹt âm thanh kéo đến dài dài, bị gió mang ra thật xa. Vu Việt ở bên ngoài đi một vòng, rất mau trở lại đến, không có có đồ vật gì có chút kỳ quái. Vu Việt lời còn chưa nói hết. Liền nghe người ở bên trong hỏi. Ngươi mang thứ gì trở về? Vu Việt sững sờ. Ta không mang cái gì à. Hắn chính là ra ngoài nhìn một chút mà thôi. Nơi nào có mang đồ vật sơ tranh đầu ngón tay điểm không khí. Mấy cái này không phải Vu Việt quay đầu nhìn bên cạnh thân. Cái gì cũng không có. Phía sau lưng không khỏi có chút phát lạnh là chuyện gì xảy ra. Vu Việt cũng không ngu ngốc, rất nhanh liền rõ ràng, linh thể sao hẳn là đi. Vu Việt. Cái gì gọi là hẳn là a? Vu Việt lập tức đưa tay tại trên ánh mắt lau một chút. Bên tai lập tức có rủ gì vui cười âm thanh. Hắn vừa nghiêng đầu liền đối đầu một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, lúc này chính chảy chảy nước miếng, mắt không chớp nhìn xem hắn. Bên cạnh hắn lít nha lít nhít gạt ra không hạ 10 cách linh thể. Nam nữ già trẻ đều có. Có còn không thành thật đối diện hắn giở trò. Vu Việt đen mặt đùa trong tiếng cười có đối thoại âm thanh. Hắn có phải là có thể nhìn thấy chúng ta rồi kia nữ cho ta cảm giác không tốt lắm. Ta không nghĩ tới đi. Các ngươi đi. Nàng có thể nhìn thấy chúng ta ánh mắt quái dọa người lặng, ta mới không đi lặng. Ta muốn cách này nam. Ta cũng muốn vậy ai qua bên kia ai thích đi người đó đi, dù sao ta không đi. Vu Việt. Vu Việt tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước, muốn vứt bỏ những này linh thể. Phổ thông linh thể bình thường không có lực công kích. Nhưng là có chút linh thể cũng sẽ tu luyện. Loại này linh thể lực công kích cũng không yếu. Trong linh thể để cho người ta kiêng kỵ vẫn là ác linh. Bọn này trong linh thể hẳn không có ác linh. Tiểu ca chớ đi a, Vu Việt trước hết nhất trông thấy cái kia đại thẩm cái thứ nhất cùng lên đến. Nhìn tiểu ca mặt mày thanh tú. Không biết nhưng có hôn phối đằng sau linh thể cũng cùng nhau tiến lên. Vu Việt, dừng lại, Vu Việt quát lớn một tiếng. Linh thể nhóm dừng ngay, bao quát chạy nhanh nhất cái kia đại thẩm đều ngừng tại nguyên chỗ. Vu Việt cũng không có ở đến những này linh thể sẽ như vậy nghe lời, nhíu mày. Ca ca, ngươi nghĩ tuyển ai nha? Trong linh thể có cái đứa trẻ nhỏ toát ra cái đầu, giòn tan hỏi. Vu Việt, tuyển cái gì bọn nó có ý tứ gì? Vu Việt một người suy nghĩ không đến, quay đầu hỏi sơ tranh. Để ngươi chọn một. Mặt chữ ý tứ không khó lý giải. Ta biết. Ta ý tứ tại sao muốn chọn một, ngươi chọn một thử một chút không được sao? Sơ tranh giật dây hắn. Đây là có thể thử sao? Thấy thế nào hiện tại cũng rất hoài nghi được không tiểu công tử? Ngươi có thể phải nhanh lên một chút tuyển lặng. Trời đã sáng liền không còn kịp rồi. Nói chuyện chính là nữ tử, nắm vuốt lan hoa chỉ cười đến sán lạn.